Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, đệ 750 trang. Sau đó liền nhìn đến Giang Thời Kính bình tĩnh kéo xuống cổ áo. Lộ ra nửa bên tiết xác, trực tiếp hướng ngực hạ đau, bệnh tâm thần. Phù Xuyên nứt ra rồi. Kéo nàng cổ áo. Lại thanh đao hướng nàng trên cổ tay ấn, mặt vô biểu tình, Giang Thời Kính. Ai nha, ngươi người này hảo khó hầu hạ. Thật là, đúng rồi. Ngươi như vậy lão cũ kỹ. Ở bên ngoài có thể trang hảo ta hình tượng sao? Ta đã nói rồi. Ta nhân thiết nhưng không hảo trang. Đầu tiên, ngươi đến lãng. Lãng mà không tầm thường. Chuyện trò vui vẻ bình tĩnh. Còn phải sắc, sắc mà không dưới lưu. Có một đôi lịch duyệt sắc đẹp tuệ nhãn. Lại đến bá đạo không dầu mỡ. Chấn được trường hợp, rốt cuộc ta là cái người làm ăn. Cũng coi như là tài phiệt, Phù Xuyên rất có thể tổng kết. Hỏi, tú bà, Giang Thời Kính biểu tình cứng lại rồi. Nhịn nhẫn tính tình, nói cho chính mình đây là ân nhân cứu mạng. Hơn nữa chính mình đánh không lại. Tiếp tục nói, nói ngắn lại. Ta là Giang Thời Kính là có như vậy một chút biến thái ở trên người. Người xác định không lộ ra sơ hở sao? Lần này khảo thí là như thế nào làm? Đại khái một người tại đây quan lâu rồi. Cái gì lãnh diễm cao quý công tước phu nhân lời nói đặc biệt nhiều. Phù Xuyên có điểm khiêng không được, còn hành, vậy ngươi cố lên. Giang Thời Kính kỳ thật đối. Người này không có gì tin tưởng. Bởi vì nàng tổng cảm thấy người này đạo đức phẩm chất quá cao. Chàng không được nàng người như vậy, sẽ không bởi vì không đủ biến thái mà bị người nhìn ra đến đây. Đi, có điểm lo lắng a, đối mặt Giang Thời Kính. Phù Xuyên mơ hồ cảm nhận được trước kia người khác tiếp xúc Tạ Khắc Lệ sau cảm giác, khó trách đông. Hầu Thượng Khanh những người này đều trở nên táo bạo đâu, các ngươi nói. Ta đối ngoại trang nàng thời điểm. Có nàng bản nhân như vậy biến thái sao? Ta má ơi, tỷ tỷ ngươi trong lòng nhưng quá không đếm, tiểu hoàng chờ sủng vật an tĩnh hạ. Nhược nhược trả lời, tiểu hoàng, có, đại hồng, càng, long long, phi thường, si mãng, áp đảo, bạch thương văn châu châu hồi. Cực chi, Phù Xuyên lại lần nữa vỡ ra tế nói kế hoạch sau. Phù Xuyên vào tư nhân trong không gian phòng nghiên cứu. Trong tay còn cầm Giang Thời Kính một ly huyết, Giang Thời Kính đi vào này sau liền biết nơi này có phòng nghiên cứu cùng luyện kim thất. Suy đoán quá vị này ân nhân cứu mạng không phải đơn thuần chiến đấu cường giả. Nhưng nàng không có đi vào xem xét quá. Lần này xem Phù Xuyên tiến vào sau cũng không có tùy tiện tìm hiểu, nói trắng ra là. Các nàng còn không phải thân mật khăng khít minh hữu, bất quá nàng nhớ rõ vừa mới người này hỏi. Chính mình một vấn đề, người bất tử hoàng huyết thống sau khi thức tỉnh, không có bại lộ quá thả cũng không có đem gen báo cáo để cho người khác xem qua đi. Có hay không máu lưu tại kia con thuyền thượng làm cho bọn họ có đọc lấy khả năng? Không có, từ khi ta nhận thấy được chính mình thân phận sau liền vẫn luôn tiểu tâm. Từ đầu tới đuôi không có động thủ thậm chí bị thương quá, trong tay còn có ngươi Giang gia thừa kế. Tulip thực hệ sao? Bọn họ tam huynh muội chia cắt sản nghiệp bên trong từng người đều có một phần kim diệu cấp tulip. Thực đàn căn cứ, nhưng dùng cho cường hóa huyết mạch. Ta đỉnh đầu đương nhiên cũng có. Nhưng mấy năm nay bị ta dùng hết rất nhiều. Dư lại một chút, Giang Thời Kính không rõ người này muốn làm cái gì. Nhưng phỏng đoán khả năng cùng gen khu khối có quan hệ. Nàng không giỏi việc này, cũng không chậm trễ tinh lực. Từ góc xó xỉnh ba lô trong không gian tìm được vài cọng tulip giao cho Phù Xuyên sau liền cố tự tu. Luyện đi, mà Phù Xuyên ở phòng nghiên cứu nội lại có ít nhất 9 phân máu tài liệu, một phần là Giang Thời Kính. Một phần nàng chính mình, một phần là Hoàng Kinh Vũ, một phần là Bạch Thận, còn có 5 phân là Giang gia người. Vì bọn họ trị liệu thời điểm nhân cơ hội bảo tồn máu. Nàng có 3 cái phát hiện, một từ trước mặt 4 phân chỉ nhìn một cách đơn thuần nói. Bất tử hoàng huyết mạch gen xích đều thực phức tạp. Cụ thể trình tự gen tổ hợp cũng có khác bất đồng đây là bởi vì từng người gen tiến bộ tốc độ. Không giống nhau, Cũng bởi vì vương tộc hệ thống nội huyết thống giai đừng không giống nhau. Như vậy vừa thấy, giang thời kính trình tự gen rõ ràng so mặt sau tam phân càng phức tạp càng cao đoan. Này tự hồ là bởi vì nàng bậc cha chú huyết thống càng cường, hay, lấy giang thời kính gen xích. Thuộc về giang gia kia một bộ phận lại cùng mặt khác giang gia người tương ứng giang gia huyết mạch. Có điều bất đồng, nhưng mặt sau 5 người kia một khối gen xích đại biên độ tương đồng. Là bởi vì nàng lệ thuộc giang ngữ tình truyền xuống tới ích hệ xích càng cường đại sao? Cũng không đúng, giang gia huyết mạch gen biến cách suất không có lớn như vậy. Mạnh yếu phân chia chính là gen phát huy hiệu suất. Trọng điểm ở gen liên phần đuôi cuối xúc tua. Xúc tua càng cường càng phồn đa. Thuyết minh này kế thừa đến huyết thống càng cường. Giống loại này đầu trên cùng trung bộ xích tổ hợp đều thay đổi. Cơ bản thuộc về gen biến dị cùng gen tiến hóa hàng ngũ. Nàng giang gia huyết mạch vì cái gì sẽ biến dị? Hơn nữa không chỉ có là nàng. Ta gen cũng biến dị. Tham khảo ta cùng nàng sớm đã. Duy nhất điểm giống nhau chính là chúng ta đều thức tỉnh rồi bất tử hoàng huyết mạch. Cho nên hay không có thể cho rằng bất tử hoàng huyết mạch có thể ảnh hưởng mặt khác huyết mạch tiến. Hóa. 3. Lại tham khảo nàng gen cùng bạch thận gen. Nàng bất tử hoàng gen đến từ bạch thận. Sau lại trải qua biến dị. Biến dị sau bất tử hoàng gen xích phần đuôi xúc tua biến hay thay đổi cường. Này ý vị nàng bất tử hoàng huyết thống đã so bạch thận cường đại. Nhưng có một bộ phận cùng giang thời kính gen xích đối ứng. Kia một bộ phận là biến dị một bộ phận, ta biến dị kết quả là nó bị ta linh hồn cùng với năng lực. Sở ảnh hưởng, gần sát thời gian thiên phú. Này một cái màu bạc dâu hẳn là chính là về thời gian cảm ứng thiên phú. Ta có, nhưng giang thời kính cũng có. Chỉ là nàng còn không có thức tỉnh. Cho nên nàng cảm ứng dâu vẫn là ảm đạm. Bất quá có một nói một. Trừ bỏ cái này dâu. Nàng bất tử hoàng huyết thống rõ ràng cao ta rất nhiều. Tổng hợp này đó phát hiện. Kỳ thật có thể xác định hai cái kết quả. Đệ nhất kết quả là bất tử hoàng huyết mạch sẽ thay đổi mặt khác gen. Này ý nghĩa liền tính vương tộc cùng giang gia cha xét ta gen. Cũng không có biện pháp lấy trước kia giang thời kính gen bản gốc hoặc là giang gia gen bản gốc. Đi so đối thân phận. Như vậy, bọn họ chỉ có thể phân biệt tỏa định bất tử hoàng huyết mạch cùng giang gia huyết mạch tồn tại. Không hỏi chi tiết, chỉ cần đồng thời tồn tại phải thừa nhận ta là giang thời kính. Đệ nhị, suy xét đến ta cùng giang thời kính đều tương đồng kia một bộ phận biến dị kết quả. Duy nhất cộng đồng tao ngộ chính là chúng ta đều trải qua một lần niết bàn. Cho nên niết bàn sẽ làm huyết thống biến cường. Cũng sẽ làm bất tử hoàng gen tiến hành trình độ nhất định biến dị. Chỉ sợ niết bàn cũng là ảnh hưởng mặt khác gen nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, bất tử hoàng huyết mạch hai đại siêu cường tính chất đặc biệt chính là niết bàn tiến hóa cùng thời. Gian khống chế. Hết chương.